Ngạo Thế Đan Thần, chương 2123, chương 2131, Thiên Hỏa Dị Biến. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường lại có không ít âm dương cửu nghịch thần đan dược liệu. Nhưng hắn hiện tại cũng không có vội vã đi luyện chế. Mà là đi luyện chế Thiên Hỏa Thần Đan, cấp 18H18cc, cùng Tiêu Bạch Phượng nói giống nhau. Này Thiên Hỏa Thần Đan là hàng thông thường, ở rất nhiều đan dược phô đều có bán, tuy rằng là rất nhiều luyện đan sư đều hiểu được luyện chế thượng phẩm thần đan. Nhưng không có nghĩa là loại này thần đan liền phi thường tiện nghi. Thượng thừa phẩm chất Thiên Hỏa Thần Đan cũng là có vẻ sang quý. Trước đêm này Thiên Hỏa Thần Đan luyện chế hảo nói sau. Tổng không thể làm cho Bạch Phượng tỷ uổng phí như vậy thần nguyên thạch. Trầm Tường biết Tiêu Bạch Phượng vì hắn đã muốn háo mất không ít thần nguyên thạch. Cho nên hắn hiện tại muốn cho Tiêu Bạch Phượng nhìn đến một chút hy vọng. Ít nhất muốn cho Tiêu Bạch Phượng cảm thấy chính mình thần nguyên thạch không có phí phạm. Thiên Hỏa Thần Đan đan phương hẳn là đều là minh mã yết giá bán. Hơn nữa khi cách nhiều như vậy năm, cũng khống chế không được. Cứ như vậy truyền lưu thật sự quảng. Nhưng theo ta nói biết. Có thể đem Thiên Hỏa Thần Đan luyện đến mức tận cùng luyện đan sư cũng rất thiếu. Rất nhiều đan dược phô bán ra Thiên Hỏa Thần Đan đều là phẩm chất thực bình thường. Tiểu thừa phẩm chất càng nhiều. Trầm Tường xuất ra một cái hộp ngọc mở ra. Bên trong một cây giống như cự sỉ thảo. Này thảo chỉ có bàn tay đại. Lược hậu, lửa đỏ sắc, đây là mãnh liệt thảo. Thượng phẩm thần dược, có vẻ thông thường, mãnh liệt thảo phẩm chất thực không sai thôi. Ở loại địa phương này thượng phẩm thần dược đều sinh trưởng được không sai. Trầm Tường đem mãnh liệt thảo đặt ở trên gương mặt cảm thụ được bên trong ấm áp. Sau đó lại xuất ra một mảnh rất nhỏ màu đỏ diệp tử. Này phiến diệp tử theo hộp ngọc bên trong đi ra, tiếp xúc đến ngoại giới thiên địa khí sau. Nhất thời mạo hiểm đùng đùng khí diễm. Thần hỏa diệp, thiên hỏa trên cây mặt diệp tử, này bên cạnh màu đỏ rễ cây, hẳn là chính là thiên hỏa rễ cây. Trầm Tường cầm lấy nhất tiệt rễ cây, ngửi khứu, ngửi được một cỗ thản nhiên hương khí. Mãnh liệt thảo, thần hỏa diệp cùng thiên hỏa rễ cây chính là luyện chế thiên hỏa thần đan chủ yếu thần dược. Thiên hỏa thần đan chủ yếu công hiệu chính là tăng cường thần huyền lực hỏa diễm thuộc tính cấp 18CCH18. CC, có người hỏa diễm thần huyền lực còn chưa đủ thuần, cho nên cần ăn thiên hỏa thần đan đến tiến hành tu luyện. Có thể làm cho chính mình hỏa diễm thần lực trở nên càng thêm lợi hại. Tu luyện hỏa diễm thần lực nhân rất nhiều, cho nên này thiên hỏa thần đan là có vẻ hảo bán. Chẳng qua tiểu thừa phẩm chất đều có vẻ tiện nghi, hơn nữa có thể luyện chế đi ra luyện đan sư cũng rất nhiều. Cho nên này thiên hỏa thần đan ở rất nhiều cao giai luyện đan sư trong mắt vẫn đều là bất nhập lưu thượng phẩm thần đan. Nhưng là ở trong mắt Trầm Tường sẽ không đồng. Chỉ cần là đan, có thể đem chi luyện chế đến tối cao đỉnh phong phẩm chất. Cái loại này tuyệt vời cảm giác thành tựu có thể làm cho hắn cảm thấy phi thường khoái trá cùng kích động. Đã lâu không có luyện chế quá đỉnh phong phẩm chất đan. Lần này đến khiêu chiến một chút thượng phẩm thần đan, ta muốn luyện chế một lò đỉnh phong phẩm chất thiên hỏa thần đan. Trầm Tường lại quá nhiều thứ luyện chế đỉnh phong phẩm chất kinh nghiệm. Mà lần này hắn đính hạ mục tiêu không chỉ có yếu đạt tới bùng nổ đan quang đỉnh phong phẩm chất. Hơn nữa ra đan cũng muốn nhiều. Nguyệt Nhi, ngươi có hay không nghe nói qua linh quang thần đan? Trầm Tường hỏi. Phía trước hắn tham gia quá một hồi tỉ thí, khi đó yêu cầu luyện chế ra linh quang thánh đan, hắn căn cứ vào luyện chế ra quá đỉnh phong phẩm chất trụ cột thượng. Trường thi mặt khác một loại luyện pháp, có thể làm cho hắn luyện chế một phần dược liệu liền luyện chế ra một linh quang thánh đan đến. Đương nhiên nghe nói qua, đây là dùng nhiều phân dược liệu xác nhập đứng lên luyện chế một phẩm chất cực cao thần đan. Nói như vậy. Đây đều là luyện đan sư tiến hành tự mình khiêu chiến thời điểm mới có thể đi luyện chế. Dù sao này cần nhiều phân dược liệu, chỉ cần luyện chế ra một thần đan, mà phí tổn cũng rất cao, bán giá cả khó có thể bán đi. giá thấp mà nói nhưng không cách nào hồi bản, cho nên ở chợ thượng cũng rất ít gặp. Nguyệt Nhi không có cùng Tiêu Bạch Phượng ra ngoài. Nàng phía trước đi theo Tiêu Bạch Phượng, cũng chỉ là muốn đi xem kia Tiêu Ngọc Lan là cái dạng gì nữ nhân. Trầm Tường gật gật đầu, đó là cái khác luyện đan sư luyện pháp, mà ta chỉ yếu còn thật sự một chút, hơi chút dùng chút thời gian, một phần dược liệu có thể luyện chế ra có được linh quang thần đan. Hắn đã muốn châm lửa, bắt đầu đi luyện chế, lần đầu luyện chế thượng phẩm thần đan, hắn cũng phi thường cẩn thận. Này đó thần dược phóng xuất ra đến chống cự năng lượng vẫn là rất mạnh. Hơn nữa hắn cần một chút đi đốt luyện ra thần dược linh máu mạch mới được. Trầm Tường bắt đầu đốt luyện này tam phân chủ thần dược. Thượng phẩm thần đan so với trung phẩm thần đan nan địa phương chính là thượng phẩm thần dược bên trong linh có được càng mạnh bài xích lực. Làm cho khó có thể dung hợp. Trầm Tường vô dụng quá căn nguyên chi luyện cùng cường linh pháp đi luyện chế thượng phẩm thần đan. Cho nên hắn hiện tại cũng không biết sẽ gặp phải cái dạng gì nan đề. Sao lại thế này, còn không có xuất hiện linh máu mạch, Trầm Tường có chút nóng nảy. Bởi vì ba loại thần dược đều đốt luyện thật lâu, đều không có luyện ra linh máu mạch. Thật sự nếu không xuất hiện, này một lò cho dù phế bỏ, sắp luyện hóa đến cực hạn. Trầm Tường mắt thấy tam phân dược liệu lập tức sẽ toàn bộ hóa thành dược linh khí. Trong lòng lại lo lắng, hắn ngay từ đầu liền khống chế luyện hóa tốc độ rất chậm rất chậm. Là không có khả năng bỏ qua linh máu mạch xuất hiện thời cơ. Nếu là một phần thần dược xuất hiện loại tình huống này kia còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại tam phân thần dược đều là như thế này. Điều này làm cho hắn đột nhiên lo lắng đứng lên. Nếu hắn căn nguyên chi luyện không thể ở thượng phẩm thần đan mặt trên sử dụng, hắn kế tiếp liền cần càng nhiều thời gian đến lĩnh ngộ cái khác luyện pháp. Ngay tại hắn âm thầm lo lắng thời điểm, hắn đột nhiên thấy này ba đạo linh máu mạch, chẳng qua này linh máu mạch cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng. Toàn bộ đều là màu tím, mãnh liệt thảo, thần hỏa diệp cùng thiên hỏa rễ cây bề ngoài đều là lửa đỏ sắc. Linh máu mạch cũng có thể là lửa đỏ sắc hỏa diễm hình thái mới đúng. Nhưng hiện tại hắn thấy này ba loại thần dược linh máu mạch. Lại toàn bộ là màu tím hỏa diễm. Dị biến xuất hiện, Trầm Tường trong lòng mừng như điên. Phía trước hắn luyện hóa thực dương kim tham thời điểm, liền xuất hiện quá dị biến tình huống. Phùng Vũ Khiết nói cho qua hắn, dị biến tình huống cực kỳ hiếm thấy. Bình thường đều xuất hiện ở cao giai thần dược mặt trên. Thần dược dị biến không chỉ có tăng cường thân mình phẩm chất rất nhiều lần, còn có thể dựng dục ra cái khác công hiệu. Ba đạo linh máu mạch cũng không đủ cân đối. Ta cần sử dụng cường linh pháp làm cho bọn họ cân bằng đứng lên. Sau đó mở lại thủy dung hợp, Trầm Tường lúc này phi thường cẩn thận tiến hành. Hắn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trước khi hắn luyện chế thời điểm, nhiều lắm cũng chỉ là một phần dược liệu xuất hiện dị biến tình huống. Nhưng hiện tại tam phân đều xuất hiện, hắn thân mình vốn không có luyện chế thượng phẩm thần đan kinh nghiệm. Cho nên gặp được loại tình huống này, hắn yếu vạn phần cẩn thận, nếu không sẽ thất bại, cần cường linh một đoạn thời gian mới được. Này ba loại thần dược bên trong linh máu mạch đều kém rất lớn. Dệt cây linh máu mạch tối cường, cần đem mãnh liệt thảo cùng thần hỏa diệp tăng cường đến cùng thiên hỏa dệt cây giống nhau cường độ. Trầm Tường cho tới bây giờ tiến triển được còn thập phần thuận lợi. Chẳng qua hắn dùng đi không ít thời gian, hiện tại đã muốn thiên đen, Tiêu Bạch Phượng trở về thời điểm, còn tưởng rằng Trầm Tường hội ở bên ngoài chờ nàng, không nghĩ tới lại vẫn như cũ nhốt tại trong mật thất mặt. Tiêu Bạch Phượng không có thấy trong mật thất bộ, nếu không nàng nhất định sẽ bị dọa đến, bởi vì trong mật thất mặt lúc này tràn ngập mãnh liệt tử quang. Trầm Tường đã muốn đem đan lô luyện nát, hắn phản ứng được mau, đúng lúc dùng huyễn pháp bảo lô thay, mới không có thất bại. Cách chương.